Thanh kiếm của quỷ, chương 231, đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Mi kể xong, giọng cũng lạc đi, nước mắt cũng bắt đầu chảy đầy trên mặt. Chị co ro trên giường, chụp lấy bàn tay của Trúc Chi, muốn xác nhận lại một lần nữa, Trúc Chi là có thật và cô ấy tới đây giúp đỡ mình. Bao uất ức bấy lâu vẫn giữ trong lòng cuối cùng cũng kể hết ra. Tâm trạng của chị có chút nhẹ nhõm, vẫn còn chút lo lắng. Bởi vì giờ đây, chị không biết đối diện với hiện thực ra sao, cũng không biết Trúc Chi có cách nào giúp đỡ mình. Trúc Chi vỗ vỗ trên mu bàn tay Ái Mi một lần nữa. Cô đứng dậy, rót cho chị ấy một ly nước đầy. Cô ra hiệu cho chị ấy uống hết ly nước hẳn tiếp tục nói tiếp. Ái Mi có vẻ rất biết ơn hành động đó của cô. Lâu rồi, chị không cảm nhận được sự quan tâm của ai đó, ngoại trừ người mẹ vẫn túc trực chăm lo cho cô. Ái Mi mất 10 phút nữa mới tĩnh tâm. Chị lau nước mắt bằng chiếc áo mà mình đang mặc sụt sịt thêm vài lần nữa mới ngước lên nhìn kỹ Trúc Chi. Chị ấy nói, cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của chị, nhưng sao em lại biết Nam Phương có liên quan đến vụ án của Kim Liên mà đến đây tìm chị nhỉ? Em nghe chị ấy kể lại, Ái Mi kinh hoàng nhìn Trúc Chi, rõ là chị không tin chuyện Kim Liên đã kể lại chuyện xưa cho cô nghe. Kim Liên đã chết từ 5 năm trước cơ mà. Trúc Chi cảm thấy buồn cười, cô bật cười ha hả. Nụ cười này rất thân thiện, không giống nụ cười ma quái mà trước đó cô dành cho nô tử. Cô giải thích, em có đôi mắt âm dương, em nhìn thấy linh hồn của chị ấy trong phòng vệ sinh nữ. Em đã nghe qua câu chuyện và quyết định đưa tên Nam Phương ấy ra chịu tội. Ái Mi cảm thấy mình đã gom tất cả may mắn của cả đời mình vào một ngày hôm nay. Chị đã gặp Trúc Chi và không còn bị ám bởi một nô tử nữa. Có lẽ ông trời cũng đồng ý rằng chị đã chịu khổ quá đủ rồi, nên mới phái một người tốt bụng đến giúp chị. Ái Mi hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Việc đầu tiên, chị phải xuất viện. Chị hãy ngủ thật ngon, sáng mai tỉnh dậy hãy cầm lấy đôi bàn tay của mẹ chị nói là chị đã nhớ nhà rồi. Nhưng không phải bây giờ, tuần sau hẳn ra viện, chúng ta sẽ cho Nam Phương một bất ngờ nho nhỏ. Ái Mi vui vẻ gật đầu. Chị chào tạm biệt Trúc Chi, vẫn chưa tin vào sự thật. Nhưng chị tin rằng đêm nay sẽ là đêm mình ngủ ngon nhất sau 5 năm. Trúc Chi ôm tâm trạng lâng lâng rời đi. Rất nhanh đã rời khỏi dãy hành lang âm u, cô rẽ sang lối có nhiều ánh đèn hơn, cũng có nhiều người qua lại hơn. Đột nhiên, dòng người đi trên hành lang đứng bất động, ngay cả đồng hồ treo tường to bự trên kia cũng ngừng chảy. Một luồng sát khí nồng nặc xộc vào mũi của Trúc Chi. Cô cảm nhận có kẻ nào đó đang đến gần, một kẻ nguy hiểm. Cô gần như không dám nhúc nhích đầu ngón tay. Bởi vì cô không biết kẻ xuất hiện là kẻ nào, là bạn hay là thù. Cô bắt chước những người ở đây, đứng im bất động. Kẻ đó cuối cùng cũng đi ngang qua người cô. Cô nín thở, không mong y phát hiện ra mình. Kẻ đó tặc lưỡi nói. Lần đầu tiên có kẻ dám qua mặt được ta. Kẻ kia nhìn trực diện vào đôi mắt của cô. Trúc Chi không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu. Làm sao y phát hiện ra cô giả vờ bị tác động bởi y. Cô bắt đầu chuẩn bị triệu hồi thượng nguyệt. Gia Khánh, có một giọng nói khác vang lên. Trúc Chi thấy kẻ nguy hiểm đã thôi nhìn mình mà nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Cô chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của gã được gọi là Gia Khánh này. Chuyện gì, đã tìm được thằng nhóc ấy chưa, y hỏi tên vừa mới đến. Vẫn chưa, chắc chắn không phải bệnh viện này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chi không nghe thấy họ nói thêm gì nữa. Những người trên hành lang cũng bắt đầy động đậy và đi đi lại lại một cách bình thường. Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cách mấy giây nữa thôi cô đã bị kẻ kia bắt được. Nếu không phải thần lực của cô chưa khôi phục hoàn toàn, cô đã dùng khả năng dịch chuyển biến về nhà rồi. Tự dưng một cảm giác vô cùng tủi thân dâng cao, cô chưa bao giờ hối hận khi không rủ Nhất Huy đi cùng vào lúc này. Ít ra có Nhất Huy cô sẽ không phải về nhà một mình. Vậy mà Trúc Chi gặp Huyết Yêu tại cổng bệnh viện. Hắn như đang đợi cô, cánh tay dứt khoát không vung vẩy để chào cô, nhưng hắn lại mỉm cười coi như lời chào thân mật. Trúc Chi nhảy chân sáo đến chỗ Huyết Yêu. Cảm giác tủi thân biến đi đâu mất, chỉ còn lại vui mừng và một chút rung rinh đang len lỏi từng tế bào. Anh đang đợi tôi sao? Trúc Chi ngước mắt nhìn Huyết Yêu, mong mỏi hắn đáp một câu khiến cô vui vẻ một chút. Ta làm chút chuyện gần đây, tiện đường ghé qua, làm sao anh biết tôi còn ở bên trong mà đứng đợi? Vận may, Huyết Yêu không nói nhiều. Hắn đưa tay ra trước mặt cô, muốn cô cầm lấy. Cô liếc hắn một cái, rõ ràng câu trả lời của hắn không thỏa mãn trí tò mò của cô. Trúc Chi cầm lấy tay của hắn, biết ý định của hắn là gì, hắn muốn hai người trở về nhà nhanh một chút. Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt hai người đã có mặt bên trong phòng của cô. Huyết Yêu đến cạnh bàn học ngồi xuống cái ghế duy nhất có trong phòng, Trúc Chi không còn chỗ nào khác đành ngồi xuống mép giường. Cô lập tức kể lại mọi chuyện xảy ra trong phòng bệnh, cả câu chuyện mà Ái Mi kể lại, không bỏ sót một từ nào. Trúc Chi đưa viên đạn ma thuật cho Huyết Yêu. Hắn ném cho cô một cười gượng gạo, rồi chuyển sang giao tiếp bằng mắt với viên đạn kia. Hắn ngắm nghía cẩn thận, rồi lại cho vào bên trong túi áo khoác của mình. Huyết Yêu tặc lưỡi, khen ngợi nói. Rất nhanh trí, Huyết Yêu thật sự rất tự hào về Trúc Chi. Không phải cô gái nào cũng có thể thư thái đối mặt với nô tử như thế. Cũng không phải ai cũng suy nghĩ cách đối phó nhanh như vậy. Dùng đạn ma thuật thu hồi nô tử là một cách đối phó hay. Nô tử là một sinh vật mạnh và hơi khó nhằn để đối phó. Bởi vì sức mạnh của nó tùy thuộc vào trí tưởng tượng của chủ nhân. Không biết chủ nhân muốn nó trở thành thứ gì, nên rất khó tiêu diệt nó. Nam Phương chỉ muốn nô tử thành một kẻ canh chừng Ái Mi. Nên nô tử này hầu như chưa hề đả động đến tính mạng của cô, khi cô tuân thủ tốt thỏa thuận. Nó chỉ rút dần dương khí của nạn nhân và chờ đến khi nguyên khí được phục hồi, nó sẽ lại rút tiếp dương khí của họ, mà không hề lấy hết dương khí đến khi người ta chết đi. Không biết có phải là điểm tốt của bó không nữa? Huyết Yêu nói với Trúc Chi, nô tử sẽ buộc phải hoàn thành xong nhiệm vụ mới tìm một chủ nhân khác. Tôi đã bắt nó về đây, tôi sợ Nam Phương không thấy nó về báo cáo tình hình sẽ nghi ngờ này kia. Mà thả nó ra, nó sẽ khai hết mọi chuyện mà tôi đang làm cho thằng ấy biết. Chuyện này cứ giao lại cho ta giải quyết, cô không cần lo lắng quá, cứ chuẩn bị tốt cho ngày hẹn hò đầu tiên đi. Trúc Chi thấy Huyết Yêu đứng dậy, cô đoán hắn lại chuẩn bị đi một lần nữa. Cô nhanh chóng nói trước, có một gã nào nguy hiểm tên Gia Khánh hay không? Huyết Yêu thay đổi sắc mặt ngay lập tức, Trúc Chi có thể thấy rõ ràng nỗi lo lắng đang bao trùm đôi mắt của hắn. Cái tên Gia Khánh nguy hiểm đến thế nào lại khiến hắn tái mặt đi như vậy? Huyết Yêu hành động rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lướt đến bên cạnh cô, lôi sợi dây chuyền của cô ra, hắn thêm vào đó một giọt máu của chính hắn. Sau đó lại đeo lại vào cổ của cô. Hắn chẳng nói chẳng rằng liền biến mất, hành động rất kỳ lạ này cũng không khiến cô suy nghĩ gì thêm. Huyết Yêu chắc sẽ nói cho cô biết về cái gã nguy hiểm ấy thôi. Cô không cần thiết phải ép hắn nói ra bây giờ. Điều bây giờ cô cần chính là một giấc ngủ sâu và ngon. Mặt trời ló dạng và Nhất Huy đã đứng đợi Trúc Chi từ sớm. Tiểu Bạch đã năn nỉ cậu vào bên trong nhà ngồi chờ, nhưng Nhất Huy từ chối. Cậu muốn nhanh nhanh đến trường và sự tò mò đã suýt giết chết cậu cả đêm qua. Trúc Chi cùng Nhất Huy đến trường. Hai người đụng mặt Thanh Lâm trước cổng. Nó có vẻ đã cố tình đứng đợi hai người tại đây. Chắc nó đã nghĩ thông chuyện giận hờn vu vơ, nó muốn cả ba trở lại bình thường. Vì nó cũng mất ngủ cả đêm vì ân hận chuyện đã giận hờn hai người và không quan tâm vụ án. Nghe anh Thanh nói bà đã đến gặp Ái Mi. Ủa, tưởng ông lo ôn thi bài vở không rảnh để tâm chuyện này mà. Trúc Chi mỉa mai. Nhất Huy suýt thì bật cười đắc ý, Thanh Lâm biết không nên tỏ thái độ làm gì trong hoàn cảnh này. Tốt nhất nó nên để hai người kia tự bắt đầu kể cho nó trước. Tan học đã đi, mình đến văn phòng anh Thanh rồi nói luôn. Trúc Chi nói xong liền đẩy cả hai người con trai về phía lớp học. Khi đi ngang qua lớp của Vô Ảnh, cô thấy Hải Phong đang nằm gục trên bàn, dường như đang ngủ hay đang suy nghĩ gì đó. Cô có nên nói cho cậu ấy biết về cáo gã làm ngưng động thời gian kia không? Gã đó hầu như được mô tả y chang cái gã mà mẹ cậu ấy đã viết trong cuốn nhật ký. Sau cùng, cô nghĩ đến việc cô còn chưa biết chắc có phải là gã cần tìm hay không, nên quyết định sẽ nói với Hải Phong sau khi biết chắc chắn về gã. Thiên Thanh nóng lòng muốn nghe tin từ Trúc Chi đến mức đã đứng sẵn đợi trước cổng trường. Anh đi đi lại lại trong rất gấp rút, cái cổ cứ 2-3 phút lại ngóng vào bên trong. Anh chờ đợi tiếng trống báo hiệu tan trường đến mỏi mòn. Trúc Chi, Nhất Huy và cả Thanh Lâm suýt nữa hét toáng lên khi thấy khuôn mặt sạm đen, đôi mắt thâm như gấu trúc của Thiên Thanh. Anh chàng này rất có thể đã thức suốt đêm đây mà. Thiên Thanh ngại ngùng nói. Mong ngóng quá, anh không thể ngủ được. Nhất Huy nói hơi trách cứ một chút. Mình đã thống nhất không gặp nhau ở trường mà. Nam Phương sẽ biết anh và tụi em đang làm AAPF mờ ám cho coi. Anh đừng quên hôm bữa anh đã đi hồ tất cả thành viên ban nhạc cũ, họ ít nhiều sẽ nói với nhau. Nam Phương hẳn cũng đã biết anh muốn lật lại vụ án này. Anh xin lỗi, tại anh không đợi được, anh tính đến nhà Trúc Chi trong đêm, nhưng anh sợ mẹ của em ấy hiểu lầm. Trúc Chi vừa đe dọa Thiên Thanh, mẹ em không hiền đâu, anh thử đến tìm em trong đêm coi. Thiên Thanh cười khì khì rồi cùng ba đứa nhỏ đến văn phòng của mình. Trúc Chi không muốn mọi người đợi chờ lâu, cô lấy điện thoại của mình ra bật đoạn ghi âm mà cô đã ghi lại trong lúc Ái Mi kể chuyện. Dĩ nhiên cô đã cắt bỏ đoạn sau, đoạn về một con ma đến tìm Ái Mi. Thanh Lâm và Thiên Thanh nghe được lời kể chỉ cho rằng Ái Mi sợ hãi Nam Phương cũng hại mình nên mới giả điên. Thiên Thanh tức giận nói, kẻ giết người chính là Nam Phương, anh phải đi bắt thằng ấy về quy án. Anh đợi đã, Trúc Chi kéo tay áo của Thiên Thanh lại và nói, tất cả đều là lời của Ái Mi, một kẻ điên loạn đã lâu. Nam Phương sẽ tìm cơ chống chế ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta phải có một kế hoạch hoàn mỹ đến mức thằng ấy không thể chối cãi được kia. Thanh Lâm tò mò, kế hoạch gì? Mỹ nhân kế, Trúc Chi đáp gọn. Thanh Lâm chớp lấy cơ hội hỏi ngay. Nói vậy chị với Nam Phương đó thật sự không có gì mờ ám. Thằng ấy là tên giết người, còn là tên khiến Ái Mi giả điên giả khùng tuyệt vọng trong 5 năm. Chị sẽ cho hắn trả giá thật đắt. Cách chương.